Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 64, tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng, một. Góc truyện audio.com, edit, bự ư, họ tên, bài tựu, mã số, 9981, cấp bậc, 3 cấp, số nhiệm vụ hoàn thành, 24, bên dưới tấm thẻ màu xanh lại nhảy lên một dòng chữ. Có tới thế giới sau không? Bài tựu đứng trong không gian màu trắng không chút do dự vươn tay. Đầu ngón tay chọn, có, giây tiếp theo, khi nàng mở mắt ra, đã xuất hiện trong một gian phòng cổ kính. Bài tựu nằm ở trên giường nhìn nóc giường. Nàng không có động tác, bởi vì còn đang tiếp thu cốt truyện của thế giới này, thứ nữ nghịch tập. Cẩm thư truyện, từ cái tên là có thể nhìn ra đây là một quyển tiểu thuyết thư nữ. Nghịch tập, cẩm thư là nhị tiểu thư phủ thái sư. Từ nhỏ không được coi trọng. Ở trong phủ, nàng ấy là người có thể không? Nàng ấy cũng coi như là biết quy củ. Biết mình không được trưởng bối thích, nên luôn ở trong phòng của mình. Không xuất hiện trong tầm nhìn của người khác. Cho đến khi nàng ấy cập kê, phủ thái sư phủ không tính là bạc đãi nàng ấy. Tìm một vị hôn phu môn đăng hộ đối. Đó là con vợ lẽ phủ tướng quân Giang Tiện Ngư, thân phận tương đương, Cẩm Thư cũng không có lý do từ chối. Sau khi kết hôn, Cẩm Thư biết bây giờ mình đã là vợ người, tận tâm chăm sóc trượng phu của mình, mặc cho ai cũng không tìm ra lỗi sai nào. Trái tim của con người không phải làm bằng sắt thép, lâu ngày sinh tình, bất chi bất giác, Cẩm Thư đã thích Giang Tiện Ngư, tuy rằng không biết có phải là tình yêu hay không. Nhưng thân tình lại là sự thật, phu thê bọn họ cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách, nhưng mà, đây chẳng qua là mặt ngoài. Giang Tiện Ngư tuy tôn kính nàng ấy, che chở nàng ấy, nhưng lại không yêu nàng ấy. Trong lòng hắn ta có một người, một nữ nhân hắn ta không có được, tích tụ trong lòng, đó là bệnh tới như núi đảo. Khi triền miên trên giường bệnh, Cẩm Thư chỉ nghĩ, như có kiếp sau, nàng ấy nhất định sẽ không gả cho hắn ta. Vì thế, Cẩm Thư trọng sinh, bài tựu ngồi dậy, nàng xoa xoa thái dương. Nói chung, sau khi nữ chủ trọng sinh chính là vả mặt ngược cha. Nhưng vấn đề là, nàng cũng coi như là một trong số những người cặn bã. Bởi vì bài tựu là đích tỷ của nữ chủ, thứ nữ nghịch tập, đích nữ chắc chắn sẽ không phải là nhân vật tốt. Nguyên bản ở đời trước, bài tựu vốn gả cho đương triều tứ hoàng tử làm tứ hoàng tử phi. Cuối cùng tứ hoàng tử thành hoàng đế, nàng thành hoàng hậu, phong cảnh vô hạn, ở trong phủ thái sư. Bài tựu cũng là một trong số những người coi thường Bạch Cẩm Thư. Ngày thường gặp mặt không thiếu châm chọc mỉa mai. Sau khi Bạch Cẩm Thư trọng sinh, cảm thấy mình không thể cứ nhẫn nhịn như vậy, dưới một mưu kế nho nhỏ. Trong yến hội của trưởng công chúa, bài tựu vô ý rơi xuống nước, trùng hợp, bị Giang Tiện Ngư gặp được. Giang Tiện Ngư nhảy vào trong nước cứu bài tựu, lại khó kìm lòng nổi ôm lấy bài tựu. Người Giang Tiện Ngư nhớ thương cả đời, đúng là đích tỷ bài tựu của Bạch Cẩm Thư. Giang Tiện Ngư khó kìm lòng nổi, nhưng một màn này lại rất không khéo, bị những người khác thấy, thanh danh của bài tựu bị hủy. Tuy là thiên kim phủ thái sư, cũng chỉ có thể gả thấp cho con vợ lẽ của phủ tướng quân. Bài tửu là cô nương tâm cao khí ngạo, cho dù Giang Tiện Ngư che chở nàng, bài tửu sống cũng không thoải mái. Hơn nữa một ngày nào đó, Giang Tiện Ngư bỗng nhiên nhớ lại đời trước, sau khi kinh ngạc phát hiện mình yêu Bạch Cẩm Thư, nhanh chóng thay đổi thái độ với bài tửu. Chuyện này trực tiếp dẫn bài tửu đi trên con đường nữ phụ ác độc một đi không trở lại. Người trong lòng bài tửu là tứ hoàng tử, nàng dùng hết thủ đoạn để tứ hoàng tử thích mình, nhưng đời này nàng không trở thành tứ hoàng tử phi. Tứ hoàng tử cưới quận chúa, con của trưởng công chúa làm phi, quận chúa này cũng không phải đèn cạn dầu. Từ trước đến nay tứ hoàng tử được xưng là đi qua vạn bụi hoa mà không dính một chiếc lá đối với vị quận chúa này càng thêm yêu thương. Thứ nữ, không phải con vợ cả. Cử án tề mi, Du An Chi, đời Đông Hán, bà, Mạnh Quang, Menh Quang dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày.